ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, em không làm em gái cũng được. Em có thể làm chó L, I, ế, em mở chân cho chị. Nghe nói chị gái nghiệp dư vô tình cứu được một phú hào châu Âu. Mới thừa kế được nhiều tài sản như vậy. Được rồi, tôi đã sẵn sàng. Xin hỏi chỗ nào có người giàu châu Âu để tôi cứu vậy? Chúc may mắn. Hu hu hu luật luật, có một chị gái phú bà cũng quá hạnh phúc đi. Khán giả vô cùng mong chờ sự giàu có của chị gái nghiệp dư và thần tượng hàng đầu. Hệ thống nhìn qua dư luận trên mạng, cũng xuất hiện nói, ký chủ, cô thật tuyệt vời, cũng chỉ mới qua một tuần, cô đã rửa sạch bi kịch của Hạ Luật Luật như vậy rồi. Luật Luật vốn không có gì xấu xa, chỉ là công ty của cô ấy không làm gì cả mà thôi. Hạ Trừng Trừng trả lời hệ thống trong đầu, bây giờ cô ấy là nghệ sĩ của tôi có thể để cô ấy bị bôi đen trên mạng sao? Huống hồ, đã đá bay hai khối u ác tính lớn là Thẩm Uyên và Ngô Dụng. Bi kịch tử vong của Hạ Luật Luật cũng sẽ không diễn ra nữa. Ha ha, cũng đúng, không có xấu xa, vui vẻ đi du lịch. Thật tốt, giọng nói của hệ thống rất vui mừng. Đúng rồi ký chủ, cô có biết những người tham gia chương trình tạp kỹ khác là ai không? Hạ Trừng Trừng hơi kinh ngạc. Quả thật cô không biết, bởi vì không vội vàng tung tin, cũng không vội kiếm giá trị danh vọng, cho nên lúc Hạ Trừng Trừng đọc tiểu thuyết rất chuyên chú đọc phần của Hạ Luật Luật. Những phần khác, cô đều không chú ý đến. Có ai mà tôi cần chú ý không? Hạ Trừng Trừng hỏi, hệ thống lại là thần bí cười. Rất nhanh cô sẽ biết thôi, đây cũng là món quà mà hệ thống chủ tặng cho cô. Hạ Trừng Trừng bừng tỉnh giống ý thức được cái gì đó. Không tránh khỏi tim đập nhanh, cô mơ hồ đoán được món quà mà hệ thống nói là gì. Nhưng cô vẫn không hỏi, hệ thống cũng không nói. Bên cạnh đó, người dẫn chương trình được tổ tiết mục mời tới hô to. Mùa đầu tiên trong năm, gia đình thân yêu của tôi đã được phát sóng. Cặp chị em đầu tiên của chúng tôi đã xuất hiện rất hoành tráng. Vì vậy, khách mời tiếp theo sẽ là ai đây? Máy bay được tổ chương trình thuê cũng đã đến hiện trường. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay. Cũng không rời mắt, một dáng người gầy gò bước xuống máy bay. Ngay sau đó, người đàn ông dắt một cậu bé cao hơn 1 mét. Xuất hiện trong tầm mắt, người dẫn chương trình, xin chào mừng cặp đôi cha con của chúng tôi. Ca Vương Bạch Húc Xương và con nhỏ Bạch Cầu Cầu. Bạch Húc Xương ôm Bạch Cầu Cầu, đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng và Hạ Luật Luật. Hắn không biết Hạ Trừng Trừng. Đầu tiên chào hỏi Hạ Luật Luật, sau đó mới lịch sự vươn tay với Hạ Trừng Trừng. Xin chào, cô là chị của Hạ Luật Luật đúng không? Sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Bạch Cầu Cầu cũng hét lên. Chị gái thật xinh đẹp nha. Có thể đi du lịch với chị gái xinh đẹp, thật sự rất hạnh phúc. Quả nhiên, DTV Terong mắt Hạ Trừng Trừng dường như có hơi mất mát. Ở thế giới trước, Bạch Húc Dương quen biết Hạ Trừng Trừng. Vào hôn lễ cô và Tạ Chi Hành, Bạch Húc Dương và Bạch Cầu Cầu còn quay video chúc mừng. Nhưng ở thế giới này, anh ta và Luật Luật giống nhau. Tuy rằng có khuôn mặt giống ở thế giới trước, còn cùng tên, nhưng lại khác với thế giới trước. Thế giới này, giống như thế giới song song của thế giới tiểu thuyết trước đó. Có cùng một nhân vật, nhưng giữa các nhân vật có những kỷ niệm hoàn toàn khác nhau. Khi ký ức nhân vật khác nhau, sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Vậy anh ta có còn là anh ta trước đây không? Hạ Trừng Trừng không nói rõ được. Trong lòng không khỏi nổi lên một nỗi chua xót. Nhưng cô vẫn mỉm cười như cũ, đưa ra bắt tay với Bạch Húc Xương. Xin chào, giới thiệu hai cặp đôi khách mời đầu tiên xong. Tổ làm chương trình lại bắt đầu quá trình giới thiệu. Tiếp theo là cặp đôi vợ chồng của chúng ta, ảnh đế Dịch Trạch Khải và thị hậu Mạnh Như Yên. Vừa dứt lời, Mạch Như Yên và Dịch Trạch Khải đã đi xuống máy bay. Cách Trương